Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người gan dám trêu chọc chúng ta, nếu không cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, các ngươi kỹ gia mơ tưởng tại vạn vực bên trong sinh tồn được. Trưởng Tôn Dụ gào thét nổi giận, nghe lời này, Kỷ Vân Lan khuôn mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Chuyện này chúng ta kỹ gia cũng không biết a, không biết. Ngươi bây giờ nói không biết hữu dụng không? Quái thì quái ngươi tìm tới một cái ngu ngốc. Liễu Thiến Vũ cười lạnh, còn lại mấy cái tộc người nguyên một đám thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt trêu tức. Kỷ Vân Lan chỉ là tiếp xúc đến chung quanh ánh mắt của mọi người, khắp cả người phát lạnh, sắc mặt trắng bệch, liền mang theo phía sau nàng kỹ gia tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, mờ mịt luống cuống. An Sơn còn muốn động, nhưng hắn vừa mới lắc hạ thân tử, liền rõ ràng cảm giác được các tộc quản sự sau lưng đột nhiên dâng lên mấy cổ cuồn cuộn sức mạnh khó lường, tùy ý một cái đều không kém gì hắn mảy may. An Sơn trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, không dám lộn xộn. Tiên Ngọc Minh các nhà đều là có chân vương che chở, hắn mặc dù là chân vương, nhưng dù sao chỉ có một người. Nhưng bây giờ, An Sơn vừa tức vừa gấp, giận dữ hét, Sở Huyền, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Huyết Ngọc Thiên Tủy đâu? Hắn hai mắt đỏ thẫm, lòng giết người đều có, vốn cho rằng lần này Sở Huyền đến, là đến giúp bọn hắn kỹ gia lần này tiên bảo trên đại hội dương danh, kết quả hiện tại ngược lại tốt, ngược lại là trực tiếp đem kỹ gia đưa vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ, lúc trước nếu là không có hắn tại, kỹ gia căng hết cỡ cũng chỉ là một cái sinh ý bản đồ giảm phân nửa thôi, hắn vừa đến, trực tiếp phán quyết tử hình, An Sơn có thể không hoài nghi chút nào Trưởng Tôn Dụ lời nói lực lượng, có hắn tại tiên bảo trên đại hội lời nói này. Kỷ gia từ nay về sau, tại vạn vực bên trong chỉ sợ đều là nửa bước khó đi, không phải, ta là bị hố. Vân Lan, ngươi tin tưởng ta. Sở Huyền sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng giải thích, chỉ bất quá, hiện tại sự tình đã trở thành kết cục đã định, hết thảy giải thích đều đã quá mức hư vô mờ mịt. Kỷ Vân Lan phát tốc lộn xộn, sắc mặt có chút xám trắng, lại nhìn về phía Sở Huyền trong ánh mắt đã mang tới một tia nồng đậm vẻ chán ghét, may mà nàng vốn là nhìn thấy Sở Huyền đến. Còn có chút cảm động, tự giác cho dù chính mình trở thành Lục Vô Trần nô bộc, nhưng để Lục Vô Trần buông tha Sở Huyền, cũng đáng. Nhưng bây giờ, tất cả hảo cảm, tất cả cảm động đều tan thành mây khói, thay vào đó, thì là thật sâu thống hận. Hắn sao có thể tại trọng yếu như vậy tiên bảo trên đại hội, làm ra loại chuyện này. Kỷ Vân Lan căn bản không quan tâm hắn có phải hay không bị lừa gạt, kết quả đã chú định, hết thảy tất cả vận rủi đều là Sở Huyền mang tới. Sở Huyền tiếp xúc đến Kỷ Vân Lan ánh mắt, thân thể mát lạnh. Đối phương nhìn về phía mình thần sắc, uyển nếu là ở nhìn một cái cừu nhân đồng dạng, hắn sắc mặt tái nhợt, hoảng vội mở miệng, ta có thể đem Huyết Ngọc Thiên Tủy với tay cầm, cho ta một chút thời gian. Ta hiện tại liền đi, còn muốn trốn. Nằm mơ, Trưởng Tôn Dụ tức giận, năm ngón tay nắm chặt, Sở Huyền chỉ cảm thấy một cổ bái nếu có thể làm lực lượng kinh khủng theo bốn phương tám hướng bao khỏa mà đến, lúc này tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ cảm thấy nhục thân đều muốn sụp đổ, đem bọn hắn bắt lại, để kỹ gia đến chuột người, theo hắn hiệu lệnh hạ đạt, còn lại mấy cái tộc chân vương cũng là đột nhiên xuất thủ. Ông, chỉ thấy Bạch Ngọc Lâu tầng cao nhất, trận pháp trong nháy mắt mở ra, mấy cái tôn khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát ra, trong lúc nhất thời, cả lầu đỉnh trung linh nguyên tràn ngập, bốn phương tám hướng đạo lực động lại mà đến, chụp tới bên này kỹ gia mọi người, Kỷ Vân Lan sắc mặt đại biến, đối mặt nhiều như vậy chân vương xuất thủ. Nàng căn bản không có nửa điểm ngăn cản chi lực, tiểu thư, ngươi đi mau. Ta ở chỗ này ngăn cản bọn họ một lát. Bên cạnh An Sơn hai mắt đỏ thẫm, nộ hống lên tiếng, cùng lúc đó trên người hắn cũng là linh nguyên bốc lên, một kiện tiên ấn theo trên đỉnh đầu hắn bay ra, vô số tiên nguyên đạo lực bốc lên, hóa thành cẩn trọng to lớn tiên bảo cự ấn, hướng lên trước mặt ngăn cản mà đi. An thúc, Kỷ Vân Lan biến sắc, bối rối lên tiếng, An Sơn mặc dù là chân vương, nhưng hắn lấy sức một mình đối mặt nhiều như vậy chân vương, căn bản chính là đang tìm cái chết. Chung quanh mấy cái tôn chân vương đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy kinh khủng linh nguyên chạm vào nhau, chỉ là một kích phía dưới, bốn phía tầng lầu cho dù tại trận pháp che chở phía dưới, đều là phút chốc vỡ nát. An Sơn thân thể rung lên, miệng phun máu tươi. Quanh người hắn phóng xuất ra tầng tầng hoa quang, nhưng vẫn như cũ là khó có thể ngăn cản chung quanh phun trào mà đến lực lượng cuồng bạo, chính mình thật muốn chết tại cái này. An Sơn mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, một đối một hắn có sức tự vệ, một đối hai nói không chừng còn có thể cứu ra tiểu thư, nhưng tại tràng chân vương nhiều lắm, hắn thậm chí cũng đỡ không nổi đối phương liên thủ một chiêu. Đúng lúc này, xa xa trong mây, đột nhiên quanh quẩn lên một trận làm cho người bên tai run rẩy thú hống thanh âm, nguyên bản cùng nhau động thủ mấy cái tôn chân vương, cơ hồ là đồng thời dừng tay lại bên trong linh nguyên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, từng tia ánh mắt kinh nghi bất định. Một giây sau, lần nữa long ngâm âm thanh, đã gần trong gang tấc, vang vọng tại trên đỉnh đầu, nhìn thiên không, một tiếng sợ hãi âm thanh album ảnh, vạn liễu đại thành trên không, nguyên bản vân sơn bao phủ, xếp như núi, cực kỳ cẩn trọng, nhưng tại lúc này, vân sơn đột nhiên bị xé nứt, sau đó một nói bóng đen to lớn và thiên tế nhật theo tầng mây bên trong vọt ra, khủng bố to lớn bóng mờ, trực tiếp đem bạch ngọc lâu đều cho che đậy tại đen nhánh bên trong. Một đầu chừng ngàn trượng to lớn bạch long dương nanh múa vuốt, theo tầng mây bên trong bay lên mà ra, đinh tai nhức óc tiếng trống đột nhiên quanh quẩn, làm đến toàn bộ vạn liễu đại thành đều là rung động ầm ầm, chấn động vô số, kinh khủng long uy phía dưới, không ít tu giả sắc mặt trắng bệch, bịch ngã xuống đất. Trưởng thành bạch ngọc long, đây là ai tới? Trưởng tôn dụ mấy người thần sắc đều là khiếp sợ không thôi, đây chính là đỉnh phong long chủng, thuần huyết tồn tại. Mà lại đầu này bạch ngọc long hình thể to lớn, tối thiểu cũng có được vạn năm thọ nguyên. Tại Bạch Long về sau, một tòa vân chu từ sau lái tới, to lớn vân chu già thiên tế nhật, từ phía dưới nhìn qua có thể nhìn đến vân chu dưới đáy vô số trận pháp đóng mở, vô cùng to lớn, thẳng đến thành trì trên không, vân chu ngừng lại, đây là người nào? Các ngươi Liễu gia nhưng có biết? Trưởng tôn dụ nhìn đến Liễu Thiến Vũ trên thân, nơi đây thế nhưng là Liễu Châu đạo vực, cái này vạn Liễu đại thành cũng là Liễu gia chủ thành. Liễu Thiến Vũ lại là một mặt mờ mịt, nàng chỗ nào nhìn thấy qua khí phách như thế kinh người đăng tràn hình ảnh, cho dù là thái cổ thần tộc cũng không gì hơn cái này đi. Lúc này, vân chu cập bến, một đầu kim quang đại đạo từ trên bầu trời buông xuống, trực tiếp lan tràn đến bạch ngọc lâu trước. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, một bộ áo trắng theo kim quang đại đạo phía trên đi xuống, nam tử, từng bước một đi tới, thân hình hắn thon dài thẳng tắp, thân màu xanh nhạt áo dài, toàn thân tràn ngập một cổ phong phú lãng thần tuấn, yên tĩnh như một phiếu miểu khí chất, làm đến mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đều là xoát xoát sáng lên. Đạp, nam tử đứng vững, thanh âm bình thản vang lên, nơi này giống như rất náo nhiệt a. Tại nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn về sau, bốn phía chi người sắc mặt biến hóa, đế tử, Lục Vô Trần, xoạt, đám người chấn kinh, từng tia ánh mắt khóa ổn định ở Lục Vô Trần trên thân, đế tử làm sao lại tới nơi đây, chương 367, quyền thế lực lượng. Lục Vô Trần đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh gãy mấy người hành động. Trưởng tôn dụ phản ứng cực nhanh, chủ động đứng dậy, đối với Lục Vô Trần cung kính, gặp qua đế tử, tại hạ trưởng tôn gia quản sự trưởng tôn dụ, trưởng tôn quản sự. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, ta nghe nói nơi đây có tiên ngọc minh tiên bảo đại hội, cho nên tới xem một chút, các ngươi đây là thế nào. Hắn xoay chuyển ánh mắt, tự hồ rất là nghi hoặc nhìn tràn diện bên trong loạn tượng, tới tham gia tiên bảo đại hội. Trưởng tôn dụ mấy người nghe lời này, hai mặt hướng du, đế tử danh tiếng, hiện nay vạn vực bên trong đã là không ai không biết, không người không hay, nhất là đế đạo sơn bên trong nhất chiến, nhẹ nhõm trọng thương võ hồn điện Đường Cửu, suýt nữa đem đối phương sinh sinh đánh nổ, cái kia hình ảnh lưu chuyển rất rộng, rất nhiều tông tộc, thế gia trong tay đều lưu có một phần. Trưởng tôn dụ lúc trước cũng là nhìn kỹ trận chiến kia, sau khi xem xong thần sắc khẽ biến, khó nói lên lời, liền mang theo trưởng tôn gia các trưởng lão khác, gia chủ, đều sa vào đến trong trầm mặc. Qua thật lâu, chỉ có thái thượng trưởng lão trầm trọng nói một câu nói, cái này đế tử trưởng thành, đã thế bất khả kháng, vạn vực bên trong đỉnh phong thiên kiêu tất nhiên có hắn một phần, chỉ sợ lại là một cái khác cổ hoàng muốn ra đời, truyền lệnh xuống, bất luận cái gì trưởng tôn gia người, tránh cho cùng Sơn Hải tiên triều xung đột, kẻ trái lệnh trực tiếp khu trục, vô luận thân phận, chỉ là lời nói này, nhưng là đại biểu thái thượng trưởng lão đối đế tử vô cùng e dè. Liên đới lấy toàn bộ trưởng tôn gia, đều là đối đế tử cực kỳ coi trọng. Hôm nay, trưởng tôn dụ lần thứ nhất thật tiếp xúc đế tử, liếc một chút nhìn qua, hắn mới đối thái thượng trưởng lão mà nói rất tán thành. Từ xa nhìn lại, chính mình rõ ràng là chân vương tu vi, có thể nhìn tại cái này đế tử trên thân, lại chỉ cảm thấy quanh người hắn đạo lực mênh mông, vô số kinh khủng thần uy pháp tắc lưu chuyển tại thân. Cái này đế tử thực lực, đã trưởng thành đến khó có thể nhìn thấu trình độ kinh khủng. Huống chi, cái này đế tử thế nhưng là xuất từ Sơn Hải tiên triều, còn có một cái thần bí khó lường cổ hoàng làm bối cảnh, đơn thuần điểm này, cũng không phải là tầm thường đạo vực dám can đảm trêu chọc. bọn họ Tiên Ngọc Minh càng là không có thực lực này. Trưởng Tôn Dụ trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên sáng trở lên. Cái này chẳng phải là bọn họ Tiên Ngọc Minh cùng đế tử chấp nối cơ hội tốt, để đế tử chê cười, nơi này là ra một chút vấn đề nhỏ. Trưởng Tôn Dụ trên mặt chất lên nụ cười, muốn giải thích, bên kia Lục Vô Trần tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, thần sắc nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh, Vân Lan, các ngươi Kỷ gia tham gia đại hội bảo bối, hôm nay ta thay ngươi mang đến, cái gì? Kỷ Vân Lan ngây dại, tại Lục Vô Trần theo Vân Chu phía trên đi xuống lúc, Kỷ Vân Lan cũng đã sợ ngây người. Không phải nói lần này tiên bảo đại hội, để Hoa Khinh Ngữ đến đây à, làm sao chủ nhân. Tự mình đến rồi, lần này nghe nói Lục Vô Trần lời nói về sau, Kỷ Vân Lan sững sờ phía dưới, nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ khó tả cảm động, hốc mắt hơi hơi ẩm ướt mấy phần, trước một giây, nàng cơ hồ đã rơi vào hoàn toàn tuyệt vọng tình trạng. Mắt thấy toàn bộ Kỷ gia, lần này tiên bảo trên đại hội đều sẽ tan thành mây khói, hóa thành tro bụi. Mà nàng đối tại đế tử giá trị cũng cùng lúc biến mất không thấy gì nữa, vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ đế tử đột nhiên xuất hiện, còn nói ra lời nói này, nàng có thể không phải người ngu, đương nhiên sẽ không cho rằng Lục Vô Trần cái gì đều không biết, xem ra hẳn là chủ nhân phát hiện nơi đây vấn đề, mới đặc biệt mở miệng giúp nàng giải vây rồi, điện hạ. Kỷ Vân Lan hốc mắt hồng hồng, hai người đơn giản hai câu đối thoại, lại là để người bên cạnh biểu lộ sững sờ. Trưởng Tôn Dụ ngẩn ngơ, điện hạ, ngài nhận biết Kỷ Vân Lan, tự nhiên. Lục Vô Trần tùy ý nhẹ gật đầu, Kỷ gia muốn tham gia lần này tiên bảo đại hội đồ vật còn trong tay ta, vốn là ta kém người đưa tới, kết quả làm trễ nải chút thời gian, liền chính mình đến đây, hắn nói, xoay chuyển ánh mắt, mày nhăn lại, làm sao, chẳng lẽ, vừa mới ở chỗ này phát sinh sự tình, cùng Kỷ gia có quan hệ, Lục Vô Trần ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Nhưng rõ ràng lộ ra một vệt lạnh lẽo lãnh ý, tại nghe nói như thế về sau, bốn phía mấy nhà quản sự sắc mặt cùng nhau biến đổi, trưởng Tôn Dụ thần sắc đều là khẽ biến, đế tử, cùng Kỷ Vân Lan nhận biết, mà lại, còn tự thân giúp đối phương mang theo tiên bảo tới, loại quan hệ này cũng không giống như là phổ thông kết bạn quan hệ, đầu hắn da tê dại một hồi, may mà hắn lúc trước đã đối Kỷ gia hạ đạt cấm lệnh, thậm chí càng xuất thủ đem Kỷ Vân Lan bắt lấy, vốn là lấy hắn ý tứ. Muốn để Kỷ gia đám người này vạn kiếp bất phục mới tốt, có thể nếu là thật phát sinh loại sự tình này, chỉ là nghĩ một hồi, trưởng Tôn Dụ lưng cũng là trở nên lạnh lẽo, chọc giận đế tử, đối bọn hắn Tiên Ngọc Minh mà nói có thể tuyệt đúng không là một chuyện tốt, thậm chí có khả năng, chính mình cũng muốn bị trưởng Tôn gia vứt bỏ, một cái chân vương, xem ra địa vị cao thượng, đó cũng là muốn nhìn với ai so, cùng trưởng Tôn gia an nguy so ra, hắn cái này gà mờ chân vương, thì thật không coi vào đâu. Bên cạnh mấy nhà người cũng đều là thần sắc khẩn trương, sợ không thôi, đến cùng là chuyện gì? Lục Vô Trần nhướng mày, ngữ khí trầm giọng, trưởng Tôn Dụ biến sắc, mặt mũi trắng bệch mấy phần, thần sắc bối rối, vừa mới, là chúng ta Kỷ gia phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ, Kỷ gia chưa từng lấy ra tiên bảo, mà có một tên tiểu tử đến đây dùng vật giả lừa bịp, cho nên, hắn lắp bắp, trên trán mồ hôi đều xuống, vội vàng nhìn về phía bên kia Kỷ Vân Lan. Kỷ tiểu thư, vừa mới là ta quá nóng lòng, ngươi làm sao cũng không nói ngươi tiên vật tại đế tử bên kia, ta cũng sẽ không đi thúc ngươi. Ánh mắt của hắn nịnh nọt, ngữ khí đại biến, nghe lời này, Kỷ Vân Lan càng là ánh mắt phức tạp, trước mặt cái giọng nói này lấy người tốt, thật là lúc trước cái kia một lời liền có thể đem bọn hắn Kỷ gia sinh tử kết luận quản sự, nàng đến giờ phút này, mới giật mình minh bạch một số cái gọi là quyền thế lực lượng, một lời sinh tử. Giờ phút này toàn bộ cục diện đã trong nháy mắt tất cả đều nắm giữ tại Lục Vô Trần trong tay, ta cũng không nghĩ tới điện hạ ngài sẽ đến. Kỷ Vân Lan vòng vo mấy cái suy nghĩ, không có được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là ngữ khí cung kính nhẹ nhàng nói một câu, là như vậy, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt, vậy các ngươi Kỷ gia có thể có nhận đến tổn thương gì, dù sao tiên vật trễ cũng là cùng ta có quan hệ, nếu là xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể làm như không thấy. Một câu đơn giản lời nói, để trưởng Tôn Dụ bên kia mồ hôi đều xuống, ánh mắt hèn mọn nhìn về phía Kỷ Vân Lan bên kia, những nhà khác cũng là ánh mắt sợ hãi, thần sắc lộ ra nịnh nọt, hết thảy tất cả quyền quyết định, đều rơi vào Kỷ Vân Lan bên này, Kỷ Vân Lan nhìn lấy mấy nhà quản sự thần sắc, còn có chút hốt hoảng. Kỷ gia cái gì thời điểm, có loại này bị người coi trọng như thế tình hình, trước kia ở trong mắt nàng, còn lại sáu tộc người đều là mắt cao hơn đầu. Chưa từng có nhìn thẳng nhìn qua bọn họ Kỷ gia thời điểm, thậm chí rất nhiều chuyện, Kỷ Vân Lan đi cầu lấy đối phương làm việc, hết lời ngon ngọt, các loại tặng lễ, thậm chí đều khó mà đạt được đối phương một tiếng hồi phục. Có thể hôm nay, trước mặt nhóm người này, cùng với nàng trước kia trong đầu lóe lên những cái kia cao ngạo gương mặt, là cùng một đám, đây hết thảy, đối nàng mà nói dường như giống như nằm mơ, không có việc gì. Kỷ Vân Lan hé miệng, nàng biết được hiện tại cục diện này đều là may mắn mà có đế tử thôi, nếu không có đế tử, chính mình há sẽ nhận được loại đãi ngộ này, nàng cũng không muốn cùng mấy nhà trở mặt, ánh mắt của nàng đang nhìn hướng Lục Vô Trần lúc, rõ ràng biến đến sùng bái ôn nhu rất nhiều, đa tạ điện hạ đến đây, chúng ta Kỷ gia còn chưa bị làm sao tổn thất, không có việc gì liền tốt. Lục Vô Trần nghe lời này, khẽ gật đầu, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, liền mang theo những nhà khác người rõ ràng thở dài một hơi, không có chọc giận đế tử có thể quá tốt rồi. Lúc này, Lục Vô Trần xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên lại thấy được bên kia trọng thương nằm dưới đất thân hình, Sở Huyền, người này làm sao tại cái này, trưởng tôn dụ giật nảy mình, sắc mặt trắng bệch, điện hạ, cái này, người này ngài cũng quen biết sao, hắn, vừa mới dùng vật giả mộng gạt chúng ta, cho nên, hắn sợ Lục Vô Trần cũng phải vì Sở Huyền ra mặt, lúc trước Sở Huyền nhưng chính là bị hắn trọng thương, vạn nhất thật muốn bị trách cứ, vậy bọn hắn trưởng tôn gia liền xui xẻo, ha ha, Sở Huyền, chúng ta quen biết sao? Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười nhìn sang, bên kia Sở Huyền sâu bị thương nặng, tứ chi cốt cách vỡ vụn, nghe nói như thế, muốn rách cả mí mắt, quỷ tài cùng ngươi biết. Lục Vô Trần, đây hết thảy có phải hay không là ngươi dở trò quỷ, ngươi đáng chết a, Vân Lan, ngươi chớ tin hắn. Gia hỏa này là cái tà ma, hắn cuồng loạn nộ hống, điên cuồng gào thét, lớn mật, trưởng tôn dụ trợn mắt vừa mở, trong lòng bàn tay thần quang bạo phát đánh cho đập tới, một tiếng hét thảm, Sở Huyền trực tiếp bị trọng thương bay ra, đập xuống đất, không bò dậy nổi, đã đế tử cùng kẻ này không biết, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Kẻ này dám can đảm nhiễu loạn chúng ta Tiên Bảo Đại Hội, là chúng ta Tiên Ngọc Minh địch nhân, ta muốn để hắn trả giá đắt. Trưởng Tôn Dụ thở dài một hơi sau khi, trong lòng ác niệm hung hăng, Sở Huyền nghe lời này, sắc mặt trắng bệch, chính mình một khi rơi xuống Trưởng Tôn Dụ trong tay, đây chính là sinh tử khó liệu, Vân Lan, ngươi giúp ta. Sở Huyền thanh âm kinh hoảng, đem tất cả hy vọng bỏ vào Kỷ Vân Lan trên thân, chương 368, quyết liệt, Kỷ Vân Lan nhẫn tâm, Sở Huyền là thật có chút sợ, chính mình một khi rơi vào trưởng tôn gia bọn này trong tay của người, tuyệt đối không có kết quả gì tốt, bởi vậy thần sắc hắn hốt hoảng, nhìn về phía bên kia Kỷ Vân Lan, muốn có được trợ giúp của nàng, Lục Vô Trần nụ cười nhàn nhạt, thế nào, Kỷ tiểu thư cùng hắn quan hệ rất tốt sao, như là không tệ, ta cũng có thể giúp ngươi bảo vệ hắn, nghe lời này, Sở Huyền hiện ra một vệt hy vọng, Vân Lan nhất định sẽ cứu hắn, bọn họ quan hệ của hai người như thế mật thiết, tuy nhiên bị Lục Vô Trần cứu để hắn có chút tức giận, nhưng chỉ cần có thể rời đi nơi này. Đó còn là đáng giá, có thể bên cạnh Kỷ Vân Lan nghe lời này lại là thần sắc khẽ biến, tuy nhiên Lục Vô Trần câu nói ôn hòa, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được thấy lạnh cả người lưu chuyển, nàng ánh mắt thống hận nhìn thoáng qua bên kia Sở Huyền, chỉ là tiếp xúc đến ánh mắt của nàng. Sở Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trước kia Kỷ Vân Lan, nhìn về phía hắn ánh mắt ôn hòa hữu lễ, ẩn ẩn còn mang theo một tia thẹn thùng và hảo cảm, mỗi khi đối mặt thời điểm Sở Huyền đều là tâm tình vô cùng tốt, có thể cảm nhận được nữ tử đối với hắn sùng bái cùng kính ý, nhưng lần này, hắn chỉ có thể theo Kỷ Vân Lan trong ánh mắt nhìn đến thống hận, chán ghét, không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Kỷ Vân Lan xa cách thanh âm liền vang lên, điện hạ không cần như thế. Người này cùng chúng ta Kỷ gia đã không hề quan hệ, nàng ánh mắt lạnh lùng, giống như nhìn dòi bọ đồng dạng xem ở Sở Huyền trên thân. Sở Huyền, ngươi chuyện hôm nay, suýt nữa làm hại ta Kỷ gia hủy diệt, Kỷ gia đây chính là 3.000 nhân khẩu, có già yếu, có em bé, suýt nữa bởi vì ngươi một người nguyên nhân, toàn bộ bỏ mình. Chúng ta giữa hai người chỗ có quan hệ, đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ta Kỷ gia không tìm ngươi phiền phức, đã là lớn nhất từ bi, đến mức ngươi sau này sống hay chết thì nhìn vận khí của ngươi, giọng nói của nàng dứt khoát, sinh vắng vẻ địa, cái gì, ngươi, Kỷ Vân Lan, Sở Huyền mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhìn lên trước mặt lạnh lùng vô cùng Kỷ Vân Lan, bên tai quanh quẩn nàng tuyệt tình lời nói, Sở Huyền chỉ cảm thấy một cơn lửa giận theo ở ngực bốc lên, phóng lên tận trời, chính mình rõ ràng là đến giúp đỡ Kỷ Vân Lan tham gia Tiên Bảo Đại Hội, chính mình rõ ràng một lòng vì nàng suy nghĩ, kết quả lại là như thế, Kỷ Vân Lan, ngươi, ngươi đáng chết a! Sở Huyền nộ khí dâng lên, một ngụm máu tươi phốc phun ra, cả người càng là nghẹo đầu, trực tiếp ngất đi, khí tức yếu ớt, tâm thần trọng thương, mà Lục Vô Trần bên tai, cũng là đã lâu vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, khí vận chi tử Sở Huyền cùng nữ chính quan hệ quyết liệt, khí vận giá trị, 500. Đinh, khí vận chi tử Sở Huyền tâm thần trọng thương, kiếm tâm bị hao tổn, khí vận giá trị, 800. Đinh, ký chủ thiên mệnh giá trị thu hoạch 8.000. Liên tiếp tiếng nhắc nhở soát một đợt bình phong, Lục Vô Trần khóe miệng nụ cười nồng nặc mấy phần. Cái này một đợt, không chỉ thật to cắt giảm một phen Sở Huyền trên người khí vận giá trị, càng là thu hoạch được không ít thiên mệnh trao hẹ, để hắn tâm tình thật tốt. Cái kia đáng tiếc, Lục Vô Trần lắc đầu, đã kỹ tiểu thư cùng người này không quan hệ, cái kia trưởng tôn quản sự thì chính mình nhìn lấy làm đi. Tốt, tiên bảo đại hội không phải còn không có kết thúc à? Vân Lan, các ngươi kỹ gia đồ vật, chấm dứt Sở Huyền sự tình về sau, Lục Vô Trần ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trước mặt, hắn đưa tay, đem một cái hộp ngọc giao cho Kỷ Vân Lan. Kỷ Vân Lan ngơ ngác tiếp nhận, thần sắc còn có chút mờ mịt, vậy mà. Thật sự có, đế tử thật cho nàng mang đến tiên tài, còn lại mấy cái tông tộc người cũng là kinh ngạc, nhìn về phía Kỷ Vân Lan trên thân lúc, từng tia ánh mắt không còn che giấu hiện ra vẻ hâm mộ, đây chính là đế tử A, đế tử danh tiếng thanh danh lan xa, là hiện tại vạn vực bên trong đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên kiêu. Mà lại thì bọn họ biết, đế tử tính cách lạnh lùng, cũng không cùng còn lại thái cổ thần tộc, thánh địa thiên kiêu bên kia, ưa thích bốn phía thu tôi tớ, nghênh ngang rêu rao khắp nơi, thậm chí đi vào đế đạo sơn bên trong, đế tử đều chưa bao giờ tại đế đạo học viện bên trong tuyển nhận tùy tùng, không ít người đều chỉ cho là đế tử không thích ngoại nhân, khó có thể tiếp cận, nào biết hiểu, hôm nay, trước mặt cái này Kỷ Vân Lan không biết đi cái gì đại vận, vậy mà liền bị đế tử coi trọng như thế, sớm biết như thế, trưởng tôn dụ lúc trước nào dám như vậy hô to gọi nhỏ, cái này tiên bảo đại hội, cũng không cần đi, nếu là đế tử đưa tới bảo bối, khẳng định không tầm thường, muốn không liền trực tiếp Kỷ gia chiến thắng. Trưởng tôn dụ ngữ khí tâm thần bất định, mang theo nhẹ nhẹ ý lấy lòng, đúng đúng, tất nhiên là Kỷ gia chiến thắng, đế tử mang tới đồ vật tại sao có thể có kém. Còn lại mấy cái tộc người cũng là cười rạng rỡ, một trận phụ họa không thôi, trong mắt bọn hắn, đến cùng người nào chiến thắng căn bản không trọng yếu là đế tử thái độ, mà bây giờ, đế tử thái độ, rõ ràng cũng là đối Kỷ gia nhìn bằng con mắt khác xưa, cái này Kỷ gia liền xem như có đế tử chỗ dựa, há lại bọn họ tùy ý có thể trêu chọc. Lục Vô Trần nhướng mày, ngữ khí không kiên nhẫn, các ngươi Tiên Ngọc Minh Tiên Bảo Đại Hội cũng là như thế qua loa à. Lấy tiên bảo tiên tài thủ thắng liền được, cùng ta có liên can gì? Vẫn là nói, các ngươi Tiên Ngọc Minh vốn là gặp người nói tiếng người, ta tới chính là chiến thắng, ngày mai nếu là còn lại cổ tộc thiên kiêu đến đây, vậy liền đổi một người chiến thắng. Thanh âm hắn lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra một tia không thích. Nghe lời này, trưởng tôn dụ mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, liên tục cười khổ. Vốn định vuốt mông ngựa, kết quả không nghĩ tới đập tới chân ngựa lên, không có không có. Trưởng tôn dụ sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng lắc đầu. Đến giờ phút này, hắn cũng là sâu sắc cảm nhận được cái này đế tử trên thân một cách tự nhiên mang theo khủng bố uy thế, không tự giác ở giữa liền làm cho người thấp một đầu, thần hồn run rẩy. Nếu chỉ là một cái Lục Vô Trần cũng không sao, tốt xấu tại chỗ cũng nhiều như vậy chân vương đây. Nhưng tại Lục Vô Trần sau lưng, trưởng tôn dụ cẩn thận nhìn thoáng qua, một thân áo choàng màu đen ảnh vệ an tĩnh đứng thẳng, thân hình khom người, khí tức nội liễm, giống như một cái bình thường lão giả đồng dạng, có thể càng là như thế, trưởng tôn dụ càng là trên trán mồ hôi liên tục, cái gì thời điểm, Sơn Hải Tiên Triều nhiều một tôn chuẩn đế rồi, cái này ảnh vệ thân phía trên phát ra khí tức cũng không mãnh liệt, nhưng ở đây nhiều như vậy chân vương, đều là tu luyện đạo lực người, tại đối phương dậm chân mà đến đồng thời, cả phiến thiên địa ở giữa pháp tắc đại đạo trong nháy mắt ông liền bị ép xuống, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản, một tôn chuẩn đế làm tùy tùng. Thái cổ thần tộc thiếu chủ, đều không có bực này đãi ngộ, ai còn dám trêu chọc cái này đế tử, trưởng tôn dụ sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng mở miệng, chúng ta bình thường tiến hành, Vân Lan a, ngươi thì lấy ra tiên bảo đến xem đi, Kỷ Vân Lan nhìn lấy trước người đạo này trắng như tuyết phiêu nhiên thân hình, trong con ngươi lóe lên một vệt ước mơ, hôm nay hết thảy, thế nhưng là cho nàng mang đến to lớn trùng kích, đây chính là đi theo đế tử chỗ tốt à, nàng nhẹ nhẹ khẽ cắn môi, nội tâm rung chuyển. Chỉ cảm thấy lúc trước đối tại đế tử tất cả bài xích, khuất nhục cảm giác, như là yên vân đồng dạng, trong khoảnh khắc thì tiêu tán vô tung, lập tức, Kỷ Vân Lan cũng là hiếu kỳ nâng, lên hộp ngọc, đưa tay mở ra, nàng cũng rất là muốn nhìn đế tử đến cùng mang tới là cái gì trân quý chi vật, trong nháy mắt, Trong hộp ngọc, một tiếng tiếng phượng hót cao vút phóng lên tận trời, theo trong hộp ngọc dường như bay ra một cái màu vàng kim phượng hoàng, hỏa vũ thiêu đốt, trong đại sảnh nhiệt độ bạo tăng, hồng quang rực rỡ, nồng đậm hỏa nhiệt khí tức tràn ngập mà ra, cho dù là chân vương cường giả, đều có thể cảm nhận được da của mình phản phất tại bị thiêu đốt đồng dạng, khiếp sợ không thôi. Đây là, trưởng tôn dụ mấy người trong nháy mắt biến đổi, vốn là bọn họ đánh lấy ý nghĩ là, vô luận đế tử mang tới tiên bảo là cái gì, đều muốn trăm miệng một lời tán dương một phen lại nói, nhưng chân chính nhìn đến trước mắt dị tượng, ngược lại là nguyên một đám vào xem lấy trừng to mắt, liền một câu đều cũng không nói ra được, tràn diện bên trong bầu không khí trong nháy mắt tĩnh mịch, từng đạo ánh mắt nóng bỏng xem ở trong hộp ngọc, theo trên đỉnh đầu xoay quanh kim phượng dị tượng chậm rãi tán đi, trong hộp ngọc sự vật cuối cùng hiển lộ ra, đó là một khối lớn chừng bàn tay thân cây, toàn thân hiện ra lấy vàng sáng chói sắc thái, sặc sỡ vỏ cây mặt ngoài, ẩn ẩn còn kèm theo một bãi dường như còn đang thiêu đốt lấy xích hỏa vết máu, kim ngô phượng mộc, trưởng tôn dụ hoảng sợ thất thanh, nhãn cầu kém chút đều muốn tuôn ra tới, kim ngô phượng mộc. Là thượng cổ thiên địa hỗn độn bên trong mọc ra cái kia một gốc thiên thụ ngô đồng. Nghe đồn, cái kia càng là sinh ra cái thứ nhất phượng hoàng thần mộc a, thật là vật kia, bốn phía mọi người tiếng hít thở đột nhiên thô trọng, chương 369, tình trạng cải biến, xoát xoát, mấy người trong nháy mắt xông tới. Nguyên một đám sắc mặt nóng rực đánh giá tại trong hộp ngọc, Kỷ Vân Lan cũng mộng, nàng nói thế nào cũng là tiên ngọc minh quản sự một trong, nhãn giới cùng kiến thức đều có, kim ngô phượng mộc, danh tự hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Là thiên địa hỗn độn thần thụ một trong, là vạn cổ thần thú phượng hoàng sinh ra chi địa, phượng tê ngô đồng, thuyết pháp này, cũng chính là theo cái này khỏa thần thụ phía trên lưu truyền xuống, đế tử, vậy mà cho nàng mang tới loại bảo bối này, Kỷ Vân Lan môi đỏ khẽ nhếch. Thần sắc ngơ ngác, đều có chút phản ứng không kịp, điện hạ. Cái này quá trân quý. Kỷ Vân Lan lắp bắp, một kiện phổ thông đồ vật thôi. Lục Vô Trần thần sắc hiền hòa, vật này giá trị, thế nhưng là đầy đủ tại các ngươi tiên bảo đại hội bên trong bài danh phía trên sao, đầy đủ. Hoàn toàn đầy đủ, trưởng tôn dụ đỏ ngầu cả mắt, đây chính là thượng cổ thần tài A, cái này một khối nhỏ kim ngô phượng một phía trên, còn dính nhụm thủy phượng huyết dịch đâu. Vật này giá trị, thế nhưng là khó có thể đánh giá, nếu là có phượng hoàng huyết mạch người, vật này đối giá trị của nàng thậm chí so đế khí đều mạnh hơn, mà cho dù là đối phổ thông tu giả, nếu là có thể luyện hóa cái này thần tài, đều có thể hấp thu một giọt phượng hoàng chân huyết, từ đó một bước lên mây, thực lực tăng nhiều, bực này thần tài. Liền bọn họ trưởng tôn gia đều chưa từng có, vậy mà liền xuất hiện ở tiên bảo đại hội lên, trưởng tôn dụ ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Kỷ Vân Lan. Nàng quả nhiên là ôm đến một đầu thật lớn chân A, có kim ngô phượng một xuất hiện, lần này tiên bảo đại hội cũng đã hoàn toàn không có lo lắng, Kỷ gia dựa vào vật này nhẹ nhõm thu được đệ nhất. Đương nhiên, cùng Kỷ Vân Lan đi theo đế tử sự tình so ra, điểm này cũng không tính được cái gì, Bạch Ngọc Lâu lộng lẫy trong phòng khách, Lục Vô Trần an tĩnh ngồi ở vị trí đầu, thần sắc bình tĩnh, phía dưới, Kỷ Vân Lan mặt mũi tràn đầy cảm kích, đa tạ chủ nhân mỗi lần xuất thủ cứu giúp, nếu không phải chủ nhân, chúng ta Kỷ gia chỉ sợ hôm nay liền muốn hủy diệt. Lục Vô Trần buông xuống chén trà trong tay, bình tĩnh lường nàng liếc một chút, không sao, một chút chuyện nhỏ thôi. Lần này tiên bảo đại hội đã các ngươi Kỷ gia chiến thắng, cái kia đối ứng điều chỉnh cần phải liền ra tới. Kỷ Vân Lan liên tục lên tiếng, lập tức cần phải liền sẽ phân chia. Bất quá cụ thể điều chỉnh đến cái gì phân vị, trước mắt thì còn không biết được, từng. Lục Vô Trần bình thản gật đầu. Nhìn lấy thượng thủ chỗ đạo này trắng như tuyết tuấn lãng thân hình, Kỷ Vân Lan ánh mắt phức tạp, nàng nhấp phía dưới môi đỏ, thanh âm cung kính, chúng ta Kỷ gia nhất định sẽ thật tốt phát triển, là chủ nhân làm tốt mọi chuyện cần thiết, nàng kiệt lực muốn trung tâm bề ngoài rõ ràng một điểm, nhưng như thế ngữ, đối nàng mà nói đã là cực hạn. Kỷ Vân Lan sắc mặt thẹn thùng, nhỏ hơi mang theo một tia hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên đối loại lời này vẫn còn có chút không quá thích ứng, nàng tính tình thanh cao, càng là quen thuộc độc lai độc vãng nữ cường nhân hình tượng, bởi vậy đối với một người nam nhân bày tỏ lòng trung thành cái gì, quả thực có chút quá khó xử nàng, Lục Vô Trần chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn đến đối phương vẫn như cũ thái độ lạnh lùng, Kỷ Vân Lan cảm giác cái mũi đều có chút chua xót, có chút đau khổ, quả nhiên, chủ nhân đối với mình cùng những người khác vẫn là hoàn toàn khác biệt, nàng cúi đầu thấp xuống, thần sắc ảm đạm, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng, giá trị, ta nhất định muốn nổi bật ra chúng ta Kỷ gia giá trị, tuyệt đối phải khiến chủ nhân nhìn bằng con mắt khác xưa, ra khỏi phòng, Kỷ Vân Lan Thu Thủy trong mắt lộ ra một vệt kiên định, đã chủ nhân hiện tại đối nàng sắc mặt không chút thay đổi, cái kia phải cố gắng để cho nàng cải biến. Kỷ Vân Lan ra gian phòng, về tới Bạch Ngọc Lâu trong đại sảnh, còn lại 6 nhà quản sự vẫn chưa đi, tại nhìn thấy Kỷ Vân Lan đi tới lúc, xoát xoát từng tia ánh mắt nhìn lại, trưởng tôn dụ miệng hơi cười, mơ hồ mang theo vẻ nịnh hót, Kỷ Điệt nữ, đế tử tâm tình thế nào, cháu gái, nghe được xưng hô này, Kỷ Vân Lan một trận không được tự nhiên, không biết, còn tưởng rằng trưởng tôn dụ cùng bọn hắn Kỷ gia quan hệ không tệ đây, còn có thể. Kỷ Vân Lan nhẹ gật đầu, theo nhìn bề ngoài, dù sao đế tử cũng không có cái gì tức giận bộ dạng, vậy là tốt rồi, toàn bộ trong đại sảnh, rõ ràng vang lên một trận chỉnh tề xả hơi âm thanh, có thể thấy được lúc trước bọn này tâm tư người treo đến như thế nào trình độ, tình cảnh này để Kỷ Vân Lan cũng là cảm khái không thôi, nàng trước đó tuy nhiên biết được đế tử danh tiếng không phải tầm thường, nhưng lại không biết đã đến trình độ như thế, thậm chí, chỉ là quan tâm tâm tình của hắn như thế nào, liền để ngày bình thường ở trước mặt nàng cao không thể chạm 6 nhà quản sự, có như thế phản ứng, đúng rồi, Kỷ Điệt nữ, lần này tiên bảo đại hội Kỷ gia đạt được đệ nhất, bởi vậy chúng ta thương nghị một phen, quyết định đối Kỷ gia sinh ý bản đồ làm một số điều chỉnh. Trưởng tôn dụ mặt mũi tràn đầy hòa ái, đem một khối mới tinh đồ ngọc giản giao cho Kỷ Vân Lan, Kỷ Vân Lan chỉ là nhìn thoáng qua, khuôn mặt khẽ biến, cái này, những này là cho chúng ta Kỷ gia, nàng thần sắc mờ mịt, trong con ngươi đều là khó có thể tin, tinh đồ ngọc giản, vẫn luôn là tiên ngọc minh bên trong các nhà phân công sinh ý bản đồ lộ tuyến sự vật, trước kia Kỷ gia có khả năng cầm tới duy có một ít một bên góc viền sừng vắng vẻ khu vực, thậm chí có thương tuyến cũng không liên thông, mỗi lần chạy tới đều là hao tổn cực lớn, căn bản vô lợi có thể đồ, nhưng bây giờ, cái này tinh đồ trong ngọc giản, nguyên một mảnh ánh sáng lửu giữ xuống Kỷ gia tên, một cái kia cái điểm sáng bất ngờ đều là từng mảnh to lớn đạo vực, trong đó, thậm chí còn có một số cổ tộc, hoàng tộc đạo vực, đó cũng đều là chạm tay có thể bỏng phồn vinh chi địa a, sao lại thế, cho dù Kỷ gia tại tiên bảo đại hội phía trên, đích thật là đoạt được đệ nhất, nhưng tiên ngọc minh sinh ý bản đồ phân chia, dù sao không phải chỉ dựa vào một cái tiên bảo đại hội, hoặc đầu Kỷ Vân Lan nghĩ tới kết quả tốt nhất, đơn giản cũng là để Kỷ gia sẽ không bị như thế nhằm vào, vận khí tốt một số, có thể có được cùng sau ba nhà một dạng bản đồ lộ tuyến, cái kia cũng đã là thiên đại hảo sự, mà bây giờ, nàng xem nhìn trước mặt tinh đồ ngọc giản, điểm sáng này số lượng cũng tốt, thâu tóm phạm vi cũng tốt, cơ hồ chỉ so với trưởng tôn gia yếu hơn một tia, tại cái khác năm trong nhà thuộc về tốt nhất, Kỷ Điệp nữ không hài lòng. Trưởng tôn dụ thần sắc có chút khẩn trương, không có, chỉ là có chút ngoài dự liệu của ta. Kỷ Vân Lan thần sắc ngơ ngác, thanh tú dịu dàng nhưng không mất tàn khốc trên gương mặt, môi đỏ mở ra, rõ ràng chóng mặt, nghe được không phải là bởi vì phân quá ít mà bất mãn, trưởng tôn dụ nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, cái này là các ngươi Kỷ gia nên, ha ha, những nhà khác cũng không có ý kiến gì, những thứ này cái kia, chỉ là bắt đầu, qua một đoạn thời gian, chờ Kỷ gia sinh ý có chỗ khởi sắc, cũng không phải là không có khả năng tiếp tục mở rộng nha, trưởng tôn dụ cười đến rất hòa ái, những nhà khác người cũng là cười rạng rỡ, Liễu Thiến Vũ đi tới, nguyên bản cay nghiệt âm lãnh trên mặt, tràn đầy nịnh nọt, Vân Lan, ngươi biết con người của ta, ta tính tình tuy nhiên không tốt, nhưng cũng không phải người xấu, trước kia nhiều có đắc tội, lần làm ăn này bản đồ đâu, một cái kia đại ngôn tiên triều địa vực, chính là chúng ta Liễu gia một chút lòng thành, hy vọng ngươi đối sự tình trước kia không nên quá ở trong lòng, ngoại trừ nàng bên ngoài, những nhà khác cũng là đều trước để diễn tả một phen thiện ý của mình, Kỷ Vân Lan thế nhưng là cảm nhận được bị chú ý cảm giác, chính mình bất quá là trở thành đế tử người hầu, vốn cho rằng là một kiện phá hỏng sự tình, có thể hiện tại xem ra, còn giống như có chút không giống nhau lắm, Kỷ Vân Lan thần sắc mờ mịt, tiên bảo đại hội sự tình có một kết thúc, Kỷ gia thế lực đại tăng, Kỷ Vân Lan quyền lên tiếng cũng là tăng lên rất nhiều, bắt đầu tiếp xúc đến một số trước kia Tiên Ngọc Minh bên trong chưa từng tiếp xúc đại sự, mà đột nhiên phát hiện một chuyện khác, ngược lại để nguyên bản hiền lành bầu không khí căng thẳng một phen, Sở Huyền trốn, trưởng tôn gia một cái tùy tùng cả người là huyết hốt hoảng chạy vào, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trưởng tôn dụ giận tím mặt, cái kia Sở Huyền không phải là bị ta trọng thương, tứ chi đứt gãy sao? Hắn làm sao có thể chạy mất? Vô tin đâu? Hắn một cái đường đường đạo thân cường giả, liền một người tàn phế đều nhìn không ngừng, Vu thống lĩnh, đã chết, tùy tùng mặt mũi tràn đầy trắng bệch, chúng ta vốn là tại bình thường vận chuyển, muốn đem cái kia Sở Huyền đưa về đến trong nhà trong lao ngục, thế nhưng là, hắn nửa đường không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bạo phát, huyết khí cuốn thân, trực tiếp chém vỡ giam giữ hắn cách linh tỏa, thậm chí một kiếm diệt sát vu thống lĩnh, chỉ có tiểu nhân bởi vì tại đội ngũ dựa vào sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miễn cưỡng đào thoát, cái gì, nghe lời này, trưởng tôn dụ thần sắc biến đổi, cái kia vu tinh thế nhưng là trưởng tôn gia một người thống lĩnh thị vệ, tự thân tu vi cũng có đạo thân cảnh, chiến lực không tầm thường, đối mặt với cùng cấp bậc người, hắn đều có lực đánh một trận, huống chi là trông coi một cái trọng thương ngã gục Sở Huyền, kết quả, đối phương chạy, tiểu tử kia còn có như thế ác chủ bài, chương 370, mời lão tổ chịu chết, trưởng tôn dụ sắc mặt biến hóa, tức giận, thật to gan. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, gan dám đắc tội chúng ta Tiên Ngọc Minh, trực tiếp phát ra lệnh truy nã. Người nào nếu có thể giết chết kẻ này, khen thưởng ngàn vạn linh thạch, hắn vừa mở miệng chính là phóng khoáng chi cực, ngàn vạn linh thạch con số, đủ để nhấc lên một mảng lớn gợn sóng, tùy tùng cuống quýt lên tiếng, phía dưới đi làm việc, trưởng tôn dụ dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía bên kia Kỷ Vân Lan, Kỷ Điệt Nữ, cái kia Sở Huyền sự tình, thế thúc tùy ý là được. Chúng ta Kỷ gia cùng Sở Huyền đã không hề quan hệ. Kỷ Vân Lan biểu lộ đạm mạc, không có chút nào ba động, vậy là tốt rồi, trưởng tôn dụ thở dài một hơi, sau đó, lệnh truy nã trực tiếp luân phiên phát xuống dưới, ngàn vạn linh thạch giá cả, tại vạn vực nhất lên một trận gợn sóng, đây chính là Tiên Ngọc Minh lệnh truy nã, không ít người đều tại ào ào suy đoán, cái này Sở Huyền đến cùng là làm sao đắc tội trưởng tôn gia, lại bị mở ra khủng bố như thế giá cả, ngàn vạn linh thạch đều đầy đủ mua một kiện tiện tay tiên bảo. Bởi vậy, các đại tông tộc, thế lực không ít người đều ào ào xúc động, một số đám tán tu càng là điên cuồng. Sở Huyền hai chữ này, nghiêm chỉnh liền trở thành trong mắt rất nhiều người hành tẩu bảo khố, truy sát giả vô số. Một bên khác, Lục Vô Trần nghe được tin tức này, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cũng là khí vận chi tử, am hiểu nhất cũng là tuyệt địa phùng sinh. Bất quá, có thể tại loại này trạng thái dưới, đột nhiên khôi phục, ngược lại nhất kích miễu sát đạo thân tu giả, quả nhiên là có chút không tầm thường, xem ra cái này Sở Huyền ngón tay vàng vẫn là rất lợi hại, hắn mỉm cười, vốn là hắn cũng không cho rằng, chỉ dựa vào một cái trưởng tôn gia có thể bắt lấy cái này Sở Huyền, hắn lần này vừa chạy, ngược lại càng thêm dễ dàng để chính hắn rất nhiều đến tiếp sau sự tình, đến đón lấy, đầu tiên, cũng là cái kia Ngô gia đi, Lục Vô Trần ánh mắt thâm thúy, thăm thẳm nhìn về phía hư không. Một mảnh bến nước tràn ngập sơn thủy thịnh cảnh chi địa, vân vụ bao phủ, thấu mở vân vụ nhìn xuống mà xuống, có thể nhìn đến một mảnh giống như tranh sơn thủy mỹ lệ cảnh tượng, núi cao xanh tươi, xa xa tại tiên vụ bên trong nửa ẩn nửa hiện, trên mặt đất, hồ nước chi chít khắp nơi, sóng nước dập dờn, lộng lẫy, nơi này là Thủy Sơn Ngô gia trụ sở, làm cổ lão tông tộc một trong, Thủy Sơn Ngô gia tồn tại niên đại cực kỳ lâu đời, hiện tại tuy nhiên đã xuống dốc, không có kẻ thành đạo tại vị. Nhưng bởi vì dựa vào đế đạo sơn khá gần, đời đời kiếp kiếp đều có tại đế đạo sơn bên trong làm phu tử tộc nhân, bởi vậy làm đến Thủy Sơn Ngô gia cũng một mực duy trì không kém nội tình, hiếm có người dám chọc, mà tại gần nhất, Thủy Sơn Ngô gia càng là phát sinh một chuyện đại hỷ sự, nguyên bản biến mất 10 vạn năm thật lâu đệ nhất lão tổ trở về, làm đến Ngô gia mọi người cũng là tinh thần phấn chấn, vui mừng giàu dạt, kể từ đó, Ngô gia thì có hai tôn chân vương, có như thế thế lực, tất nhiên có thể dẫn theo bọn họ cùng nhau phát triển không ngừng. Giờ phút này, Ngô gia tổ điện bên trong, Ngô Trung một thân nho bào, khí tức ôn nhã, làm phu tử thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, nhưng bây giờ lại là cúi đầu mắt cúi xuống một mặt cung kính dâng lên một ly trà. Lão tổ, mời dùng trà, Ngô Trung phía trước, một cái lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ngay thẳng, lão giả thân hình khôi ngô, tuy nhiên tóc hoa râm, nhưng lờ mờ có thể thấy được tinh thần quắc thước. Hắn tướng mạo như nộ sư đồng dạng, khí huyết ngút trời, bên cạnh tiên hà dâng lên, quang mang vạn trượng, hắn cũng là Ngô gia lão tổ, Ngô Vân, Thủy Sơn Ngô gia am hiểu hai đầu đại đạo, một đầu ngọn núi, một đầu thủy hình, Ngô Trung tu luyện là thủy hình chi đạo, các loại bảo thuật, thần thông đều là cùng dòng nước có quan hệ. Mà Ngô gia lão tổ, tu luyện chính là ngọn núi đại đạo, nhục thể của hắn cường hãn, khí huyết tràn đầy, có thể thân hình như núi, hai người tương đối. Ngô Vân thực lực rất mạnh, vô luận là hoàn chỉnh ngọn núi đại đạo, vẫn là 10 vạn năm tích lũy, cũng đã làm cho hắn dậm chân đến chân vương đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế cũng có cách xa một bước. Ngô Vân nâng chung trà lên, uống một ngụm, thần sắc nghiêm khắc, gần nhất, chủ thượng bên kia đối ngươi đánh giá thái độ còn giống như rất không tệ. Điểm này, xem ra ta đối nhắc nhở của ngươi là có tác dụng. Chủ thượng thiên phú siêu nhiên, mà lại người mang trọng bảo. Thế nhưng là chúng ta Ngô gia tuyên thệ đối tượng thần phục, ngươi phải thật tốt đối đãi, không thể chậm trễ chút nào, biết không? Nghe được lần này răng dậy, phía dưới cúi đầu Ngô Trung trên mặt chợt lóe lên không kiên nhẫn. Lão tổ trở về, vốn là Ngô gia đại hỷ sự. Nếu là lúc mới bắt đầu nhất, Ngô Trung vẫn là rất vui với nhìn thấy có thể có người cùng hắn cùng một chỗ chỉ huy Ngô gia phát triển. Có thể cái này lão tổ, tự thân rõ ràng cũng chỉ là chân vương tu vi, tuy nhiên mạnh hơn hắn, nhưng cũng cường không đi nơi nào. Hết lần này tới lần khác cực kỳ ưa thích nắm chính mình tư lịch thân phận, nhiều lần đối với Ngô Trung răng dậy không thôi, thậm chí ngay trước rất nhiều đồng lứa nhỏ tuổi trước mặt, đều là mảy may không nể mặt hắn. Dần già, Ngô Trung trong nội tâm cũng đã sớm tích lũy một cổ oán khí. Ngô Vân trong miệng nói nhắc nhở, đơn giản cũng là ban đầu lúc, đế tử ngay trước Ngô Trung mặt đã thương nặng Sở Huyền sự tình. Dựa theo Ngô Vân ý nghĩ, thậm chí cần phải để Ngô Trung liều chết đi cứu người, cho dù ấn đế tử thực lực khủng bố, quyền thế vô song, cũng cần phải phụng hiến tự thân, bảo trụ chủ thượng. Chuyện kia bị Ngô Vân sau khi biết được, thế nhưng là trước mặt của mọi người, đem Ngô Trung răng dậy máu chó đầy đầu, để hắn rất mất thể diện. Trước kia Ngô Trung cũng đều nhận, nhưng hôm nay, Ngô Trung trầm ngâm một chút, tự hồ hạ quyết tâm, ngẩng đầu, lão tổ, ta vẫn cảm thấy, cái kia Sở Huyền cũng không phải là lương chủ, cho dù chúng ta Ngô gia có muốn đối tượng thần phục, cũng nên là thiên phú tính cách siêu nhiên người, cái kia Sở Huyền theo ta đứng ngoài quan sát hắn rất nhiều làm xem ra, có chút không xứng, lớn mật, hắn nói còn chưa dứt lời, trước mặt Ngô Vân giận tím mặt, chỉ thấy Ngô Vân trên thân một đoàn màu vàng đất cẩn trọng linh nguyên lưu chuyển, hình thành núi thạch tinh vân dị tượng, trong đại sảnh cuồn cuộn không ngừng, lực lượng rung động, hắn trong đôi mắt ánh sáng màu vàng nổ bắn ra, sau lưng sơn ảnh lưu động, ngươi can đảm dám đối với chủ thượng bất kính, Ngô Trung, ngươi có phải hay không có chút quá mức càn rỡ? Ngô Vân hai mắt như sư, gào thét liên tục. Ngô Trung trầm giọng, ta chỉ là ăn ngay nói thật, cái kia Sở Huyền tuy nhiên có phần có thiên phú cơ duyên, thực lực không tầm thường, nhưng hắn tính cách quá yếu, mà lại lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc đế tử, như tiếp tục theo hắn, sẽ chỉ làm chúng ta Ngô gia vạn kiếp bất phục, làm càn, chủ thượng sự tình, ta tự nhiên có chỗ kết luận. Ngô Vân lạnh giọng, đi theo hắn, đối tại chúng ta Ngô gia là lựa chọn tốt nhất. Ngươi căn bản không biết chủ thượng có bao nhiêu thủ đoạn, đi theo phía sau hắn, ta Ngô gia mới có thể tại một thế này bên trong đột nhiên tăng mạnh, bước vào đến thiên địa mới. Ngô Trung nhíu mày, vậy rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ngươi cho rằng ngươi xứng biết không? Ngô Vân càng ngày càng là không kiên nhẫn, nghiêm nghị trách cứ, Ngô Trung, nhìn kỹ thân phận của chính ngươi, nếu là ngày trước, Ngô Vân như thế trách cứ, Ngô Trung tất nhiên là không dám là địch, co rúm lại thối lui. Như thế tình cảnh không biết phát sinh qua bao nhiêu lần, nhưng hôm nay, lại là có chút không giống nhau lắm. Ngô Trung ngẩng đầu lên, thần sắc không có nửa điểm cung kính, ngược lại ngậm lấy cười lạnh. Ngô Vân, ngươi không hiểu biến mất 10 vạn năm, đối Ngô gia căn bản không có nửa điểm cống hiến. Lần này trở về, nắm giữ chủ đạo ta cũng không có ý kiến gì. Có thể ngươi bị Sở Huyền che đậy hai mắt, khư khư cố chấp, muốn đem toàn bộ Ngô gia đều đưa vào diệt vong, vậy ta liền không thể làm như không thấy qua. Ngô gia, không thể hiệu trung Sở Huyền, mời lão tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thu hồi. Ngô Vân sắc mặt âm trầm, khóe miệng hiện ra cười lạnh, vậy ta nếu là không nguyện đây, trên người hắn đạo lực bắt đầu bốc lên, một đoàn núi đá cảnh tượng cuồn cuộn bốc lên, liên đới lấy tổ điện bên trong đều là thần quang ngút trời. Cái kia, nghe lời này, Ngô Trung thở dài một hơi, chợt thần sắc thư thái, mặt trắng không râu ôn nhã trên gương mặt, đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Xin mời lão tổ chịu chết. Ngô Vân giận tím mặt, trên người đạo lực phút chốc dâng trào, có thể không đợi hắn một câu, lớn mật hô lên, đột nhiên có phát giác, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đột nhiên ngẩng đầu, ầm ầm, thủy sơn Ngô gia đỉnh đầu, nương theo lấy một tiếng sấm nổ giống như oanh minh, thanh thiên bạch nhật trong nháy mắt bị xé nứt, bầu trời xé rách, một đạo to lớn thâm thúy vết rách trên đỉnh đầu xoẹt hướng hai bên tách ra, giống như xé rách ra vải vóc đồng dạng, một mảnh đen kịt, theo sát phía sau, một tôn vô cùng kinh khủng bàn tay to từ trên đỉnh đầu ầm vang rơi xuống, kinh khủng thần lực đập vào mặt, còn chưa từng chạm tới Ngô gia bên trong, tất cả trận pháp trực tiếp nổ tung, tất cả cao ngất dãy núi cơ hồ phút chốc hóa thành bột mịn. Chương 371, một chiêu diệt sát thủy sơn Ngô gia. Trời nứt, một cái vô biên vô tận bàn tay lớn theo đen nhánh không gian bên ngoài dò xét xuống dưới, tràn ngập tuyệt nhiên mà khí tức kinh khủng. Chỉ nghe bốn phía vang lên liên tiếp oanh bạo, bàn tay lớn bao trùm phía dưới, Ngô gia tất cả trận pháp kiến trúc phút chốc hủy diệt. Cái gì? Người nào? Tổ điện bên trong, Ngô Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chuẩn đế khí tức, là ai đột nhiên tập kích bọn họ Ngô gia? Ngô Trung, ngươi cấu kết ngoại nhân. Ngô Vân gào thét, giận không nhịn nổi, ta muốn giết ngươi. Hắn ầm vang xuất thủ, thế nhưng là bàn tay lớn cương trảo đến Ngô Trung trên thân, đã thấy đến Ngô Trung thân thể soạt một chút hóa thành đầy đất dòng nước, tiêu tán không thấy, chỉ có thanh âm nhàn nhạt khuếch tán ra tới, đây là lão tổ tự chọn, thủy hình chi thể. Ngô Vân sắc mặt kịch chấn, cùng lúc đó, toàn bộ Ngô gia phạm vi bên trong, tất cả hốt hoảng chạy ra đến Ngô gia người, nhìn lấy trên đỉnh đầu bàn tay lớn lúc chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy trắng bệch, nhát gan càng là sụi lơ trên mặt đất không nhúc nhích, mà tại lúc này, bốn phía dày đặc trong hồ nước ngàn vạn dòng nước trong nháy mắt bay ra, mỗi một dòng nước đều cuốn lên lấy một người, trùng trùng điệp điệp phóng lên tận trời, hướng về trên đỉnh đầu khủng bố bàn tay khổng lồ phạm vi bao phủ bên ngoài bay đi. Đáng chết, Ngô Vân cái này chỗ nào không biết đối phương mưu đồ đã lâu, không chỉ dùng thủy hình chuyển đổi chi thể, đột nhiên rời đi, thậm chí còn đã sớm tại Ngô gia các tộc trên thân người lưu lại vệt nước, vậy mà mang lấy bọn hắn trực tiếp rời đi. Ngô Trung, ta muốn giết ngươi. Đinh tai nhức óc gào thét ngút trời, Ngô Vân thân hình ầm vang mở rộng, hắn tự thân đạo lực điên cuồng lưu chuyển, trong khoảnh khắc hóa thành một tôn núi to chi thể, tổ điện trong nháy mắt vỡ nát, chỉ có Ngô Vân hình thể khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa, hắn râu tóc đều dựng, hai mắt trợn lên nhìn hầm hầm giữa không trung, tại nước ra sâu trong hư không, một chiếc to lớn Vân Chu đứng sừng sững, xa xa, Ngô Vân liếc mắt liền thấy được Vân Chu phía trên nhìn xuống xuống trắng như tuyết thân hình. Lục Vô Trần mặt mày thanh lãnh, thần sắc bình tĩnh, trên mặt lại không có nửa điểm động dung thần sắc, mà tại mây dưới đò, đứng đấy chính là một cái hắc bào lão giả, chính là ảnh vệ, đế tử. Là ngươi, không, ta không thể chết tại cái này, Ngô Vân sắc mặt trắng bệch, điên cuồng nộ hống, còn mưu toan tại cái này một tôn đại dưới tay giãy giụa, có thể hắn chân vương tu vi, mặt đối chuẩn đế bất quá là châu chấu đá xe thôi, trên đỉnh đầu khủng bố bàn tay lớn bên trong. Ngàn vạn phù văn đồng thời bạo phát, lóa mắt thần quang và thiên tế nhật, Ngô Vân nếm thử thôi động mà ra bảo thuật còn chưa từng chạm đến bàn tay lớn liền trực tiếp chôn vùi, đợi đến hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không năng lực địch, muốn chạy trốn thời điểm đã vì lúc quá muộn, Ngô Vân khuôn mặt vặn vẹo, thét chói tai vang lên phóng xuất ra sau cùng đạo lực, kinh khủng đá lớn theo bên cạnh hắn trong đất bùng phóng lên tận trời, đụng vào giữa không trung, nhưng tất cả đây hết thảy bất quá là phí công thôi, trăm ngàn đạo như núi đá lớn thậm chí đều không có thế trì hoãn trên đỉnh đầu bàn tay khổng lồ nửa điểm tốc độ, oanh, sơn hà vỡ nát, thiên địa tịch diệt, kinh khủng tay cầm, thẳng tắp nhập vào đến Ngô gia trụ sở bên trong, bốn phía hết thảy trong nháy mắt quy về tĩnh mịch, lúc trước cái kia như ngọn núi lớn nhỏ Ngô Vân, tại chạm đến bàn tay lớn nháy mắt, liền bị khủng bố đạo lực bao phủ, toàn thân nổ tung, xương máu bốc lên, trong nháy mắt miễu sát, theo sát phía sau, trên đỉnh đầu bàn tay lớn năm ngón tay thu nạp, Ngô Vân thần hồn thét chói tai vang lên được thu vào trong lòng bàn tay, bay thẳng vào đến giữa không trung bên trong, mà nguyên bản cảnh sắc tú lệ Ngô gia chi địa, giờ phút này đã hóa thành một vùng phế tích, một nói cự đại thủ trưởng ấn sâu không thấy đáy, từ trên bầu trời nhìn xuống mà đi, dãy núi ở giữa, nước núi vần quanh, to lớn thủ ấn bên trong đã tụ tập đầy ắp dòng nước, nhìn thấy mà giật mình, tại làm xong đây hết thảy về sau, giữa không trung phổ phổ thông thông trên người lão giả uy thế trong nháy mắt thu nạp, biến thành phổ thông dáng vẻ, quay người mà quay về, trên đỉnh đầu, xé rách bầu trời ngọ ngoậy, theo gió nhẹ quét mà qua, nứt ra thiên địa lần nữa tái tạo, bất quá là thời gian mấy hơi thì khôi phục trời sáng khí trong cảnh sắc, chỉ là, Ngô gia đã hủy diệt. Một bên khác, khoảng cách Ngô gia ở ngoài ngàn dặm một mảnh bên trên bình nguyên, Ngô Trung mang theo hơn ngàn Ngô gia người tất cả đều rơi trên mặt đất, nước ngâm nổ tung, mỗi người ướt nhẹp ngã xuống đất, cái kia là chuyện gì xảy ra, ta Ngô gia. Ngô gia đi đâu? Nguyên một đám trưởng lão sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn phía xa sơn phong đổ sụp, bến nước hư vô bừa bộn cảnh tượng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Trước kia bên kia rõ ràng là sơn thanh thủy tú, một mảnh tranh thủy mặt cảnh tượng, mà bây giờ, toàn bộ cũng bị mất, thủy sơn Ngô gia, ta Ngô gia mấy chục vạn năm trụ sở a. Ta thẹn với liệt tổ liệt tông, bốn phía vang lên một trận ô ô thúc thích thanh âm, Ngô Trung nhìn thoáng qua bên kia tình cảnh, cũng là tê cả da đầu. Một mặt trắng xám, thần sắc hắn đều là hoảng hốt mấy phần, đây chính là đế tử lực lượng, vừa nghĩ tới suýt nữa chính mình cũng phải trở thành trong đó bị hủy diệt một viên, hắn thì sợ không thôi. May ra, chính mình kịp thời tỉnh ngộ, Ngô Trung thần sắc kiên định lên, lựa chọn của mình là tuyệt đối là không sai, ánh mắt của hắn bốn quét, trầm giọng mở miệng, khóc cái gì, các ngươi không đều là vẫn còn chứ, chỉ cần vẫn có người tại, chúng ta Ngô gia thì sẽ không hủy diệt. Ngô trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới đó là ai? Lão tổ đâu? Còn lại mấy cái trưởng lão ánh mắt lo lắng nhìn lại, Ngô Trung sớm thì chuẩn bị xong thuyết từ, thanh âm lãnh đạm, Ngô gia đã không có cái gì lão tổ, chúng ta Ngô gia cũng là bởi vì nghe Ngô Vân mệnh lệnh, đi theo Sở Huyền, lại không biết sống chết đắc tội đế tử, cái kia Sở Huyền năm lần bảy lượt, đối đế tử gây chuyện, ta nhiều lần khuyên không nghe, thu nhận chúng ta Ngô gia hôm nay tai họa, lão tổ, ai, ta lúc trước cũng đi khuyên qua, hắn khư khư cố chấp, không chịu nghe theo, ta có thể làm liền chỉ được cứu rồi tại chỗ những người này, hắn êm tai kể ra, đem Sở Huyền sự tình nói lên một phen, tại chỗ những thứ này Ngô gia người, rất nhiều vốn là chưa từng nhìn thấy Sở Huyền, đây là nghe theo lão tổ nói qua, đối với hắn không có nửa điểm khái niệm, bây giờ nghe Ngô Trung lời nói này, nguyên một đám giận tím mặt, đều là cái kia tặc tử, đáng chết a. Nếu không phải hắn, chúng ta Ngô gia làm sao đến mức rơi xuống loại tình trạng này, Sở Huyền, đáng chết a. Đám người thống mạ, tuy nhiên bọn họ Ngô gia trụ sở, rõ ràng là hủy ở đế tử trong tay. Có thể mọi người ở đây, lại đối đế tử không sinh ra nửa điểm cừu hận, một mặt là không dám. Cảnh tượng trước mắt còn thì ở phía xa, lấy thực lực của bọn hắn, cùng đế tử kêu gào báo thù, không là muốn chết. Thứ hai, có người ánh mắt quét mắt một vòng, cuống cuồng nói, gia chủ nhất mạch kia làm sao không có chạy ra đến, còn có ngũ trưởng lão. Thất trưởng lão người bên kia một cái đều không có, đám người kinh hoảng, mỗi người kiểm kê lên tông tộc người tới, một phen liếc nhìn phía dưới, phát hiện có bảy đầu chi mạch người, vậy mà không có một cái nào còn sống đi ra, từng tia ánh mắt nhìn về phía Ngô Trung, Ngô Trung thở dài một tiếng, thực lực của ta có hạn, không có cách nào chăm sóc tất cả mọi người, lời này lừa gạt một chút phổ thông đệ tử còn có thể, nhưng ở đây có thể có không ít tông tộc trưởng lão, tuy nhiên thực lực không cao, nhưng tối thiểu tư lịch ở chỗ này, cứu không ra, làm sao có thể, rõ ràng cũng là không muốn cứu, bọn họ cũng là biết được, cái kia gia chủ một mạch cùng biến mất mấy cái chi mạch, đều là Ngô Vân bên kia tâm phúc, lúc trước bởi vì Ngô Vân trở về, gia chủ nhất mạch kia người không ít đối Ngô Trung làm sắc mặt, hiện tại không có đi ra, rõ ràng cũng là Ngô Trung tại quét dọn đối lập, nhưng cho dù biết rõ là như vậy, tại chỗ trưởng lão lại vẫn không có một người đứng ra nói chuyện, ngược lại là mặt mũi tràn đầy cảm kích. Ngô trưởng lão có thể cứu chúng ta nhiều người như vậy, đã đúng là không dễ, gia chủ bọn họ. Ai? Nhị trưởng lão lắc đầu, bọn họ đi theo lão tổ, dẫn đến chúng ta Ngô gia có đại nạn này, cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão đi, đã còn có chúng ta những người này còn sống, cái kia đại biểu thiên bất diệt ta Ngô gia, Ngô trưởng lão đến tiếp sau như thế nào, chúng ta thì tất cả nghe theo ngươi, đúng đúng, đều nghe Ngô trưởng lão, Ngô trưởng lão. Cái kia đế tử sẽ không đuổi giết chúng ta đi. Trong đám người truyền ra sợ hãi thanh âm, Ngô Trung tán thưởng nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, thần sắc hơi trầm xuống, không cần lo lắng, đế tử bên kia ta sẽ đi thương lượng. Đi theo Sở Huyền kẻ cầm đầu, cũng là Ngô Vân. Hiện tại hắn đã bỏ mình, chỉ cần chúng ta Ngô gia thái độ tốt đẹp, đế tử cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người. Hắn một phen kể ra, tạm thời đem đám người tâm tư an định xuống tới, chương 372. Sở Huyền ngón tay vàng, hư không ở giữa, điện hạ, đây là lão thất phu kia thần hồn. Ảnh vệ cung kính đi tới, từng, Lục Vô Trần tiện tay nắm qua, Ngô Vân thần hồn còn đang gào thét, tặc tử. Ngươi can đảm dám đối với ta Ngô gia xuất thủ, ngươi sớm muộn có một ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe lời này, Lục Vô Trần chỉ là thanh đạm cười một tiếng, đáng tiếc, ngươi nhìn không đến lúc đó, hắn trong lòng bàn tay đen nhánh thần quang bạo phát. Đột nhiên chọc vào Ngô Vân thần hồn phía trên, Ngô Vân hoảng sợ biến sắc, đừng giết ta, hắn còn muốn cầu tha cho, nhưng Lục Vô Trần căn bản lười nhác nghe, giữa năm ngón tay hắc quang lóe lên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, sau một lát, Ngô Vân thần hồn đã tan thành mây khói, mà Lục Vô Trần ánh mắt đóng mở, lục soát một phen Ngô Vân trí nhớ, trong con ngươi nổi lên một vệt giật mình thần sắc, nguyên lai là loại này ngón tay vàng, ha ha, cái này Sở Huyền, ngược lại là có chút ý tứ. Lục Vô Trần luyện hóa Ngô Vân thần hồn, cũng là biết được Sở Huyền ngón tay vàng, tán thần ngục, cái tên này, thế nhưng là lạc ấn tại Ngô Vân trí nhớ chỗ sâu nhất. 10 vạn năm trước, Ngay lúc đó Ngô Vân vẫn là Thủy Sơn Ngô gia mạnh nhất đệ nhất, thực lực siêu nhiên, thiên phú cực cao, hắn cũng là có cực mạnh tự tin, các loại xâm nhập hiểm địa, tìm cơ duyên. Tại một lần thăm dò của kỹ trong di tích lúc, hắn lại là ngộ nhập mê vụ thâm uyên, ở trong đó lạc mất phương hướng, cuối cùng đi tới một chỗ bên trong cổ điện. Liên quan tới cổ điện trí nhớ, hắn đã mơ hồ không rõ, tựa như là bị thứ gì tận lực ma diệt rơi rất nhiều trí nhớ đồng dạng, duy nhất còn nhớ rõ chính là, ở trước mặt hắn có một thanh tàn phá kiếm gãy, hắn vọng tưởng đem kiếm gãy rút ra, kết quả thất bại, bị kiếm nhận thôn phệ, ngẩn ngơ cũng là 10 vạn năm, nếu không phải có Sở Huyền nắm trong tay Tán Thần Ngục, chỉ sợ hắn hiện tại cũng còn ở trong đó. Tán Thần Ngục, thần bí nữ tử, cái này Sở Huyền ngón tay vàng, ngược lại là có chút thật lớn. Lục Vô Trần khiêu mi, Ngô Vân trong trí nhớ đồ vật cũng không phải là rất nhiều, dù sao cái này 10 vạn năm ở giữa, hắn vẫn luôn ở tại Tán Thần Ngục tầng thứ 6 thôi. Về sau đối với còn lại tầng hiểu rõ, cũng là bị Sở Huyền phóng xuất sau mới biết được, mà liên quan tới cái kia thần bí nữ tử, hắn lúc trước thì xa xa nhìn qua liếc một chút, đối phương thanh lãnh di thế, ngồi tại cổ trên tấm bia, xinh đẹp không giống trần thế người. Lục Vô Trần trầm tư, kiếm gãy, Tán Thần Ngục, hai cái này xem ra đều không phải là cái gì phổ thông đồ vật, nhất là Tán Thần Ngục tên, Tán Thần. Chẳng lẽ là mai táng cổ thần địa phương, cái này Ngô Vân, ngược lại là nghe Sở Huyền nói qua, Tán Thần Ngục bên trong khoảng chừng 12 tầng, mà hắn thân là làm một cái chân vương bất quá là ở tại tầng thứ 6 thôi, tầng kia đếm càng cao, chỗ giam giữ đồ vật cũng liền càng phát khủng bố, chỉ sợ đến 12 tầng. Thật sự có cổ thần, Lục Vô Trần trong con ngươi nổi lên nồng đậm hứng thú, thượng cổ thần linh, đây là tất cả tu giả khởi thủy chi đạo, cũng là tất cả mọi người đang đuổi tìm mục tiêu. Chỉ là cái này vạn vực thành hình đã có ức vạn năm, tuy nhiên có thượng cổ thần linh rất nhiều nghe đồn, nhưng xưa nay đều chưa ai từng thấy, rất nhiều người đều đang suy đoán, thượng cổ thần minh có được vĩnh hằng huyền bí, có chút ý tứ, cái này Sở Huyền trên người khí vận, vốn là phong phú dày vô cùng, ngày khác thành tựu tất nhiên không kém, xem ra, cái này ngón tay vàng, có nghiên cứu, Lục Vô Trần cười khẽ, có phần cảm thấy hứng thú, biết được một ít chuyện, cái kia ứng đối lên cũng liền thuận tiện nhiều hơn. Một mảnh trong cổ thành, Sở Huyền đã dịch dung đổi mặt, thương thế đã khôi phục 6-7 thành, chỉ là hắn hiện tại vẫn như cũ là thần sắc trắng xám, trạng thái kỳ kém, trưởng tôn gia, thù này ta nhất định sẽ báo. Sở Huyền ngưng lông mày, trong ánh mắt lóe lên một vệt tàn khốc, ngày đó, hắn bị trưởng tôn dụ trọng thương, suýt chút nữa thì bị mang đến trưởng tôn gia trong lao ngục. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn vận dụng tầng thứ 9 lực lượng, mới là thuận lợi tránh thoát trói buộc, phản sát trưởng tôn gia hộ vệ chạy trốn rời đi. Tại tầng thứ 9 bên trong, Sở Huyền thu hoạch cực lớn, tầng thứ 9 bên trong, giam giữ lấy một cái thượng cổ tàn hồn, cũng là huyết thần tông đại trưởng lão. Hắn nắm giữ huyết thần bí pháp, cho dù đi qua 100 vạn năm, nhục thân đã sớm mục nát, nhưng quả thực là lưu lại một chút tàn hồn. Mà cho dù chỉ là một tia tàn hồn, cái kia đại trưởng lão thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, có chuẩn đế tu vi. Như không phải là bởi vì Tán Thần Ngục cực kỳ đặc thù, đối vào trong đó giam giữ lấy chỗ có tồn tại, đều có cơ hồ biến thái áp chế lực, nếu không chỉ dựa vào Sở Huyền một người, còn thật không có khả năng đầy đủ thuận lợi trấn áp tầng thứ 9. Bất quá, tại trấn áp về sau, hắn cùng lão giả kia cũng là đã đạt thành hiệp nghị, Sở Huyền theo trong tay hắn học được huyết thần thần pháp, bắt đầu lạc ấn huyết thần ấn ký, tăng cường rất nhiều tự thân chiến lực, không chỉ như vậy, làm hắn tại bước ngoặt nguy hiểm lúc có thể mượn dùng huyết thần tông trưởng lão lực lượng, điều kiện tiên quyết là, hắn mỗi một lần đều muốn phụng hiến ra đại lượng tinh huyết, đến mức lão giả kia, hắn vốn cho là mình chỉ có đang đối chiến Lục Vô Trần thì mới sẽ vận dụng, nào biết hiểu, dễ dàng như vậy thì dùng một lần, tuy nhiên đào thoát, nhưng hao tổn cũng là khá lớn, nghĩ đến chính mình hao tổn, Sở Huyền đau lòng nhíu mày, lão giả kia thế nhưng là huyết thần tông đại trưởng lão, cần thiết tinh huyết cực kỳ nhiều, để hắn đều có chút khó có thể chịu đựng. Bất quá, lúc ấy vận dụng lực lượng quả thực khủng bố, lúc trước, cái kia loại trạng thái dưới, bạo phát đi ra một kiếm, đều đã có chân vương trình độ, nếu là hoàn chỉnh thời kỳ, chỉ sợ có chuẩn đế tầng thứ, hiện tại liền cái kia báo thù, thì theo cái kia Ngô Trung bắt đầu, Sở Huyền ánh mắt sắc bén, liên tiếp đã kích, cũng không có để hắn trực tiếp chán chường, mà bây giờ, dựa theo tính tình của hắn, liền muốn để phản bội mình người trả giá đắt, may mà hắn lúc ấy nhận vì cái này tôi tớ tận tâm tận lực. Hết thảy đều vì chính mình cân nhắc, không ngờ đã sớm phản bội, hắn là ham ta huyết ngọc thiên tủy, loại bảo bối này, cho dù chân vương đều khó mà tránh khỏi. Bất quá, hắn thật sự là ngu xuẩn, nếu là đi theo đằng sau ta, loại tầng thứ này bảo bối tất nhiên cũng sẽ không thiếu, bây giờ lại là phản bội, vậy sẽ phải để hắn trả giá đắt. Sở Huyền thần sắc lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, liền đứng dậy chạy như bay, hướng về Thủy Sơn Ngô gia địa phương tiến đến. Ngô Trung sẽ phản bội, nhưng Ngô Vân tuyệt đối sẽ không. Dù sao cái này Ngô Vân thế nhưng là biết được lấy tán thần ngục tồn tại, cũng hiểu biết lấy chính mình thủ đoạn. Chỉ cần mình tìm tới Ngô Vân, cái này Ngô bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Sở Huyền nhặt lại lòng tin, hắn một đường truyền tống mà ra, đi hướng Thủy Sơn Ngô gia trụ sở bên trong. Ngô gia trước truyền tống trận, bạch quang lóe qua, Sở Huyền từ trong đó đi ra, thần sắc của hắn bình tĩnh, mặt mày thanh đạm, trở về trước kia lòng tin tràn đầy tư thái. Hắn nhưng là thiên chi kiêu tử, trước kia từng chịu đựng đã kích vô số kể, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể đứng lên, lần này cũng không ngoại lệ. Đi ra truyền tống trận, một mảnh tiểu thành xuất hiện tại trước mắt. Từng trước kia Ngô gia truyền tống trận không phải tại hắn tông tộc bên trong sao? Làm sao đổi cái vị trí? Sở Huyền xoay chuyển ánh mắt, sắc mặt nghi hoặc. Bất quá hắn nhìn thoáng qua bốn phía hành tẩu người quần áo phục sức, phía trên có sơn thủy đồ văn, vậy đại biểu những người này vẫn là Ngô gia người. Đứng lại, ngươi là ai? Theo hắn đi ra, bên cạnh mấy cái thị vệ nhìn lại, Sở Huyền thần sắc bình tĩnh, để Ngô Vân đi ra gặp ta. Ngô Vân, người nào? Thị vệ kia sửng sốt một chút, người bên cạnh ngược lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến, tại thị vệ bên lỗ tai phía trên ngôn ngữ vài câu, thị vệ kia biến sắc. Ngô Vân, ngươi nói là chúng ta Ngô gia lão tổ, ngươi là ai, còn dám gọi thẳng tên của hắn? Nghe đối phương khiếp sợ ngữ khí, Sở Huyền thần sắc bình thản, ngươi đi tìm hắn, tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi chẳng lẽ cũng là cái kia Sở Huyền? Thị vệ kia đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt trừng trừng nhìn thoáng qua Sở Huyền, biết thuận tiện, đi thôi. Sở Huyền có chút không kiên nhẫn, không quá muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, thật tốt, ngươi chờ, ta lập tức đi bẩm báo. Thị vệ kia đối với bên cạnh hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp lấy vội vội vàng vàng quay người rời đi. Còn lại Sở Huyền ánh mắt quét mắt một phen chung quanh, lập tức hắn mi đầu hơi nhíu lại, giống như bầu không khí có chút không thích hợp a. Hắn nhưng là biết được, Ngô Vân đã sớm thông tri toàn bộ Ngô gia thần phục chính mình sự tình. Nếu không phải là như thế, ngày đó bên trong Ngô Trung cũng không có khả năng nhận ra hắn, trực tiếp hiệu Trung, mà nghe được tên của mình, Ngô gia người đương nhiên sẽ cung kính rất nhiều mới là. Nhưng bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía nhìn hướng trong ánh mắt của mình, mang theo cảnh giác cùng một tia tham niệm. Chương 373, vây giết, đột nhiên đốn ngộ. Đúng lúc này, Sở Huyền có phát giác, nhíu mày hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, phía trước, ẩn ẩn có mấy đạo thân hình nhanh chóng chạy đến, tuy nhiên dùng che ẩn khí tức thủ đoạn, nhưng Sở Huyền kiếm đạo thông huyền, cảm giác cực mạnh, liếc một chút liền phát hiện xa xa mấy người, cái kia mấy đạo thân hình, xa xa tựa như là tại đem nơi đây phong tỏa. Sở Huyền biến sắc, có vấn đề, nghĩ tới đây, thân hình hắn quả quyết lùi lại, hướng về lúc đến truyền tống trận mà đi. Hắn phát hiện, đừng để hắn chạy, từng đạo tiếng trống giận dữ vang vọng, cơ hồ là trong nháy mắt, tại bốn phía lầu các bên ngoài, vô số thân hình vụt lên từ mặt đất, linh nguyên lưu chuyển, thần quang tràn ngập, bốn phương tám hướng, vô cùng bảo thuật thi triển ra, hướng về bên này phong tỏa mà đến. Một cái đạo thân lão giả tay áo dài hất lên, một vệt kim quang ngưng tụ dây thừng chợt đến bay ra, xa xa chạy như bay trói buộc mà đến, rõ ràng là một kiện tiên bảo. Tả hữu lại có hai người theo sát phía sau, theo bên cạnh giáp công, thành ba người vây quanh tình thế. Các ngươi dám? Sở Huyền vừa sợ vừa giận, Ngô Vân ở đâu? Các ngươi dám ra tay với ta? Mắt thấy bảo thuật quanh đến, thần quang muốn đem hắn bao trùm, cùng lúc đó Sở Huyền trên thân cũng đột nhiên nổ tung một đoàn kiếm mang, oanh, sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời. Sở Huyền áo bào cổ động, trong lòng bàn tay đã nắm chặt một thanh bích ngọc đoán tạo tiên kiếm, quanh người hắn kiếm ý ngang dọc, một cái kiếm hoàng hiện lên ở bên cạnh hắn, sáng chói trong suốt. Lập tức, Sở Huyền một kiếm chém ra, trắng như tuyết tấm lụa bỗng dưng xẹt qua hư không, trước mặt bảo thuật ầm vang vỡ nát, thậm chí liền món kia tiên tác đều là trực tiếp bị cứ thế mà chặt đứt. Lão giả mặt mũi tràn đầy đau lòng, cái này tiên bảo hắn nhưng là không dễ có, thật mạnh, kẻ này tại sao có thể có loại này chiến lực? Mấy cái đạo thân tu giả sắc mặt biến hóa, cái này Sở Huyền tuổi tác rõ ràng không lớn, nhưng một kiếm chi lực lại có cường độ như thế, chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn cản ta? Sở Huyền kiếm ý ngút trời, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, chỉ thấy quanh người hắn lượn vòng lấy các loại kiếm ảnh, có chân long, bạch hổ, thao thiết chi hình, có đỏ thẫm, có trắng như tuyết, tràn ngập lưu chuyển, vờn quanh không nghỉ. Hắn giờ phút này, hóa thân thành kiếm, vô cùng cường đại, đây chính là Sở Huyền tu luyện thân kiếm chi thuật. Hắn một đường leo lên, tu luyện đến tận đây, tự thân kiếm đạo tu vi đã là vô cùng cường đại, kiếm đạo thông thiên. Sở Huyền tràn đầy tự tin, trong con ngươi hiện ra một vệt ngạo sắc, chỉ là Ngô gia, không gì hơn cái này. Đúng lúc này, nơi xa một vệt sáng xanh ngút trời, các ngươi lui ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đóng lấy, Ngô Trung Hư không dạo bước mà đến, một thân nho nhã áo bào, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Sở Huyền. Khi nhìn đến hắn lúc đến, Sở Huyền cũng là sầm mặt lại, trong đôi mắt có sấm sét. Ngô Trung, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, vì cái gì không dám? Ngô Trung bình tĩnh, Sở Huyền, Ngô Vân thần phục với ngươi, cũng không đại biểu chúng ta Ngô gia người đều sẽ nghe hắn. Ngược lại là ngươi, ta năm lần bảy lượt khuyên qua ngươi mấy lần, ngươi khăng khăng muốn cùng đế tử làm đúng, đây cũng là đừng trách chúng ta. Đế tử lại như thế nào? Sở Huyền trầm giọng, ta từ trước đến nay không lại bởi vì thân phận thần phục bất luận kẻ nào, của ta kiếm đạo chính là thẳng tiến không lùi, vô luận là ai, cản ở trước mặt ta, ta đều muốn một kiếm trảm chi. Ngô Trung, ngươi hãm hại tại ta, để cho ta rơi xuống mức độ này, hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi. Ngươi thật coi mình là chân vương, ở trước mặt ta chính là vô địch sao? Hắn lệ quát một tiếng, chợt trên thân một đoàn huyết hồng kiếm khí phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, Sở Huyền cả người biến thành huyết kiếm đồng dạng, vô cùng tràn ngập huyết tinh sát phạt chi khí vờn quanh, phía sau hắn càng là lơ lửng ra vô số thần kiếm quang ảnh, khí huyết doanh không, đáng sợ chi cực. Hắn hai mắt đỏ thẫm, toàn thân quấn quanh lấy từng đoàn giống như huyết sắc băng rua kiếm ý, huyết kiếm đại đạo. Nhìn thấy một màn này, Ngô gia đông đảo trưởng lão đều là mạnh mẽ biến sắc. Đại đạo, cái này, tiểu tử này có đại đạo tại thân. Hắn có chân vương chiến lực, làm sao có thể, hắn còn trẻ như vậy, chẳng lẽ, đây chính là vì cái gì lão tổ để cho chúng ta thần phục hắn nguyên nhân sao? Có người ngữ khí run rẩy, lần nữa xưng hô lên Ngô Vân vì lão tổ tới. Trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt, tuổi còn trẻ liền có đại đạo kề bên người, có chân vương chi lực, cũng trách không được bọn họ hiểu ý nghĩ dao động. Ngô Trung vẻ mặt nghiêm túc, hắn cho dù là phu tử, tại chân vương trên đường lớn đã tồn tại ngàn năm, tại lúc này nhưng cũng mơ hồ đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Cái này Sở Huyền, tưởng thật không được, nếu để cho hắn thời gian trưởng thành phát dục, bọn họ Ngô gia căn bản liền sẽ không là Sở Huyền đối thủ, cũng trách không được Ngô Vân sẽ thần phục với Sở Huyền. Sở Huyền thôi động ra máu của mình kiếm đại đạo, không có dừng lại, một kiếm chém ra, chỉ thấy thương không bên trong, đỏ thẫm tấm lụa xoẹt một tiếng xé rách hư không, hóa thành kinh khủng kiếm mang mang theo ánh sáng đuôi ầm vang đánh tới Ngô Trung trước mặt. Ngô Trung phản ứng cũng là cực nhanh, trên thân thủy nguyên bốc lên, thôi động ra nước của mình hình chi thể. Ngô gia vạn dặm bến nước bên trong dòng nước cùng nhau tụ đến, chỉ thấy bốn phương tám hướng, đầy trời vô số dòng nước phun trào, đồng loạt hội tụ đến trước mặt hắn, ngăn cản mà đi. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, đỏ thẫm kiếm mang trực tiếp chém vỡ trước mặt tầng tầng trùng điệp màn nước. Ngô Trung đều là rên lên một tiếng, sắc mặt hoảng sợ, thật mạnh, cái này huyết kiếm kiếm đạo, không chỉ nắm giữ kiếm chi sắc bén, trong đó còn mang theo bọc lấy huyết trảm chi lực, một khi tiếp xúc, liền khiến người khí huyết cuồn cuộn, toàn thân linh nguyên kém chút đều không bị khống chế. Hắn đường đường phu tử, vậy mà rơi xuống hạ phong. Bên kia Sở Huyền thì là hai mắt thần quang nở rộ, tinh thần tỏa sáng. Ngô Trung, ngươi hiện tại đã biết rõ đi, các ngươi Ngô gia, liền không cần phải đắc tội ta. Niềm tin của hắn tăng vọt, nương theo lấy trên người kiếm ý cũng là phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, phạm vi ngàn dặm kiếm nhận đều là ông ông tác hưởng, dường như nhận lấy Sở Huyền triệu hoán, biến đến không ổn định đi lên đồng dạng. Hắn luyện kiếm nhập thân, chính mình chính là dưới trời đất mạnh nhất kiếm nhận. Ở trước mặt ta, tất cả tiên bảo đều là vô dụng. Sở Huyền ngang nhiên sừng sững đầu tường, một người lơ lửng nơi đây, bá đạo vô cùng. Hắn tu luyện kiếm đạo, vốn là kiên quyết hướng về phía trước, chém phá hết thảy, thời khắc này trạng thái ngược lại là cùng hắn tự thân kiếm đạo rất là giống nhau. Nghĩ nghĩ lại, Sở Huyền cảm giác đến chính mình dường như sa vào đến một cái huyền diệu khó giải thích trong trạng thái, trong cõi u minh dường như bắt được cái gì. Đốn ngộ, hắn con ngươi sáng rõ, nội phủ mình vị trí, một đoàn dòng nước ấm phun trào mà ra, nương theo lấy Sở Huyền tự thân càng là có một loại muốn đẩy ra trước mắt mê vụ minh ngộ cảm giác. Tất cả kiếm đạo cảm ngộ xông lên đầu, Sở Huyền phản phất có một số hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Chỉ cần bước qua một bước này, tất nhiên có thể làm cho hắn kiếm đạo tu vi bạo tăng. Sở Huyền mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc, nếu không phải có Ngô Trung sự tình, hắn cũng sẽ không đột nhiên bạo phát, có như thế tăng lên, chỉ cần đốn ngộ mà thành, vậy hắn kiếm ý cắm đầu mà tiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.